Quan khí, chương 1496. Dùng tâm cơ, góc truyện audio.com. Nhìn quan khí đám người này, Vương Trạch Vinh rất nhanh suy nghĩ đến cục diện của bọn họ. Theo hắn biết thì người kế nghiệp của Triều Tiên càng lúc càng quan trọng. Kim Nhân Đông và Kim Nhân Sơn đều có thể là người kế nhiệm chức Tổng Bí Thư. Nhìn quan khí của bọn họ có thể thấy rất có thể tiếp bước Tổng Bí Thư Triều Tiên. Nếu là như vậy thì làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận, phải xem ai trong bọn họ coi trọng Trung Quốc hơn. Về Kim Nhân Đông, Vương Trạch Vinh chỉ là nhìn ra y có ý muốn quan hệ với mình, còn Kim Nhân Đông nghĩ như thế nào thì hắn khó có thể biết. Về phần Kim Nhân Sơn càng không hiểu mấy, bây giờ nhìn quan khí của Kim Nhân Sơn thì thấy hoàn toàn ngược hướng với Kim Nhân Đông. Nhìn tới đây, Vương Trạch Vinh biết mình đúng là không nên tùy tiện tham gia vào việc Triều Tiên. Cuộc hội đàm của hai bên chẳng qua chỉ như cuộc họp báo, nhiều vấn đề đã được trao đổi từ trước. Hội đàm rất nhanh kết thúc, mấy người Vương Trạch Vinh cũng lập tức rời đi. Vương Trạch Vinh vừa đi ra, Phan Bằng Trình đã nói. Bí thư Vương, khi ngài họp thì đồng chí Vương Vân Long đã gọi tới. Mấy hôm nay Hải Đông khá náo nhiệt, nghe thấy Vương Vân Long gọi tới, Vương Trạch Vinh gật đầu rồi đi về phòng của mình. Sau khi vào cửa, hắn thấy Phan Bằng Trình đóng cửa liền nói. Có nói gì không, đồng chí Vương Vân Long nghe nói ngài đang họp liền dập máy. Phan Bằng Trình là người khôn khéo, y biết có một số việc mình không thể hỏi nhiều nên rót trà cho Vương Trạch Vinh rồi ra ngoài. Nhìn Phan Bằng Trình đi ra, Vương Trạch Vinh cầm máy gọi cho Vương Vân Long. Vương Vân Long nghe điện rồi nói. Bí thư Vương, lần này Trung ương rất chú trọng chuyện ở Hải Đông. Bộ Công an, Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương đã lập tổ công tác đến Hải Đông. Từ tình hình chúng tôi hiểu rõ thì quan chức lô hệ phần lớn dính vào vụ án, vấn đề rất lớn. Vương Trạch Vinh vẫn chú ý vấn đề này nên không hề ngạc nhiên. Bí thư Vương, theo tin chúng tôi nhận được thì việc ngài diệt trừ Thiên Ưng Bang đã tạo tiếng vang lớn ở Hải Đông, cũng khiến cho một số lực lượng bắt đầu hoạt động. Trước đây Vương Trạch Vinh nghe nói Hải Đông có 3 lực lượng mạnh nhất, bây giờ Thiên Ưng Bang đã bị tiêu diệt, mấy lực lượng khác có thái độ gì là rất quan trọng. Xem ra đám người Vương Vân Long không bỏ qua chuyện này. Ý của anh là, Vương Trạch Vinh hỏi, Bí thư Vương, theo chúng tôi biết có người cho rằng ngài đến Hải Đông sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ, vì thế sắp tới có thể làm ra vài việc. Như vậy sẽ thể hiện ngài đến Hải Đông đã tạo thành hỗn loạn, vì thế gây phiền phức cho ngài. Vương Vân Long nói không quá rõ nhưng Vương Trạch Vinh có thể nghe ra được sau khi mình đến Hải Đông và chỉnh đốn cán bộ đã ảnh hưởng đến lợi ích nhiều người, đã có kẻ không thể ngồi yên. Vương Trạch Vinh sợ chính là Hải Đông phẳng lặng như hồ nước chết, còn có người gây sự thì hắn càng vui. Ở chuyện Hải Đông, hắn được Bí thư Lâm và Bí thư Trịnh ủng hộ, hắn không lo Hải Đông loạn mà ảnh hưởng đến vị trí của hắn. Tình hình Hải Đông thì Trung ương đã có không ít người muốn động, chẳng qua không có cơ hội mà thôi. Các anh chú ý và liên lạc gấp cho tôi khi có chuyện. Vương Vân Long nói, bây giờ chủ yếu là các tập đoàn nước ngoài. Theo chúng tôi biết một vài người trong nước đang âm thầm liên lạc muốn nhân cơ hội Hải Đông hỗn loạn mà. Góc truyện audio.com, thu lợi ích, Vương Trạch Vinh cười cười, đây là tất nhiên, người nước ngoài đến Trung Quốc không phải là vì xây dựng Trung Quốc mà là vì kiếm tiền. Vương Trạch Vinh biết chỉ cần Hải Đông có đủ lợi ích để bọn họ kiếm lợi thì không sợ bọn họ chạy đi. Sau khi hỏi thêm tình hình Hải Đông và trong nước, Vương Trạch Vinh dập máy rồi ngồi đó suy nghĩ việc chọn giám đốc Sở Công an Hải Đông. Trà Chí Thuần có vấn đề rất lớn, đã bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt. Bây giờ Sở Công an Hải Đông không có giám đốc, Vương Trạch Vinh bây giờ đang suy nghĩ về việc lựa chọn người vào vị trí này. Hắn cảm thấy phải dùng người đáng tin của mình mới được. Nghĩ vậy, Vương Trạch Vinh liền có sự lựa chọn, người thập cục không thể chỉ đứng phía sau, có vài người xuất sắc cần đưa về phía trước. Trong thập cục Đặng Kim Hàng hoàn toàn có thể thay thế vị trí Vương Vân Long, vậy Vương Vân Long có thể đến làm giám đốc Sở Công an Hải Đông. Sau khi có suy nghĩ này, Vương Trạch Vinh dự định về Bắc Kinh sẽ gặp Bí Thư Lâm để mong được ủng hộ. Một lúc sau Phan Bằng Trình vào nói, Bí Thư Vương, Phó Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhân Sơn đến, nói muốn gặp ngài. Vương Trạch Vinh cười cười một tiếng và thầm nghĩ Kim Nhân Sơn này cũng không chủ động tới gặp mình, mà do Kim Nhân Đông đến gặp hắn nhiều hơn. Hôm nay Kim Nhân Sơn bí mật tới là sao? Đối với chuyện của hai vị Phó Thủ tướng này, Vương Trạch Vinh cũng cảm nhận thấy Triều Tiên đúng là rất phức tạp. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Vương Trạch Vinh vẫn nói, đi, sau đó hắn đứng dậy đi sang một căn phòng khác, Kim Nhân Sơn đang ở đây. Thấy Vương Trạch Vinh tới, Kim Nhân Sơn liền đứng lên bắt tay hắn. Bởi vì không rõ ý đồ của đối phương nên Vương Trạch Vinh chỉ nói vài câu khách khí. Sau khi hai người ngồi xuống, Vương Trạch Vinh phát hiện không có phiên dịch. Bí thư Vương, tôi đã học ở Trung Quốc một thời gian. Kim Nhân Sơn nói bằng tiếng Trung Quốc, nghe đối phương dùng tiếng Trung Quốc, Vương Trạch Vinh liền thấy có một cảm giác thân thiết. Kim Nhân Sơn hôm nay có chuẩn bị mà tới, y biết Vương Trạch Vinh là nhân vật được mọi người tranh thủ, có Vương Trạch Vinh ủng hộ sẽ khiến y tiến gần mục tiêu hơn. Không ngờ anh từng tới Trung Quốc, Vương Trạch Vinh đã đọc điều này trong tài liệu. Bí thư Vương, tôi vẫn yêu thích văn hóa Trung Quốc, đến bây giờ hàng ngày tôi vẫn xem thời sự Trung Quốc. Vương Trạch Vinh cười cười nhìn đối phương. Triều Tiên không cho dân chúng xem đài truyền hình nước ngoài, ai dám nghe đài truyền hình nước ngoài sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng chuyện này đối với Kim Nhân Sơn lại không phải việc lớn. Trung Quốc đang đi tới với tốc độ cao, chúng tôi đi theo con đường xã hội đen, Triều Tiên hoàn toàn có thể tham khảo. Vương Trạch Vinh nói, Kim Nhân Sơn gật đầu nói, Bí thư Vương, tôi ở trong nước là người kiên quyết ủng hộ cải cách, tôi cho rằng Triều Tiên hoàn toàn có thể tham khảo con đường thành công của Trung Quốc. Bây giờ Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ mục đích của Kim Nhân Sơn, y đây là hy vọng mình thấy y muốn hướng về Trung Quốc. Hắn sớm thấy quan khí của Kim Nhân Sơn và Kim Nhân Đông hoàn toàn trái ngược nhưng lực lượng tương đương. Ở tình huống này Vương Trạch Vinh đúng là khó phán đoán xem nên tỏ vẻ ủng hộ ai. Hắn đương nhiên không dám tùy tiện tỏ thái độ vì chuyến đi này hắn chỉ là phụ. Vương Trạch Vinh cười nói, sau khi tới Triều Tiên tôi, gocchuyenaudio.com. Thấy nhân dân Triều Tiên rất khát vọng cải cách, kinh nghiệm thực tế của Trung Quốc nói cho chúng tôi biết chỉ có cải cách thì mới khiến một quốc gia phát triển, không thay đổi chỉ có thể lui bước. Nói nhiều như vậy nhưng không thấy Vương Trạch Vinh tỏ thái độ ủng hộ, Kim Nhân Sơn có chút sốt ruột. Đối với chuyện Kim Nhân Đông y cũng biết không ít, theo y biết Kim Nhân Đông bây giờ đã chuẩn bị gái để đả động Vương Trạch Vinh. Đối với việc này Kim Nhân Sơn quá coi thường. Theo ý nghĩ Vương Trạch Vinh là ủy viên Bộ Chính trị thì sao có thể thay đổi thái độ vì mấy người phụ nữ, chỉ có lợi ích rất lớn mới đả động Vương Trạch Vinh. Hôm nay Kim Nhân Sơn tới là có đầy đủ kế hoạch. Y cho rằng có thể lấy ra đủ lợi ích thì Vương Trạch Vinh nhất định ủng hộ mình, tức là Trung Quốc ủng hộ mình. Y nghiên cứu kỹ tình hình trong nước, bây giờ cũng có người đưa ra ý tưởng dựa vào Mỹ, gần đây nước Mỹ cũng không ngừng đánh phá các nước nhỏ không nghe lời, điều ấy làm nhiều người lo lắng. Kim Nhân Sơn cũng có thái độ như vậy, nhưng y cho rằng bây giờ khi ý của ông bố chưa thay đổi, như vậy đạt được sự ủng hộ của Trung Quốc càng có lợi cho việc lên chức. Cho nên bây giờ nhất định cần phải ra vẻ mình đi theo Trung Quốc. Còn khi lên chức mình muốn làm như thế nào thì làm. Cách chương.